Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, tấn chức chiến thần. Ngươi, Đồ Như An khí sắc mặt có chút đỏ lên, nếu không phải là bởi vì giờ phút này tại Lục Hoàng Tử Cung Điện chính giữa, chỉ sợ sớm đã nhịn không được ra tay với Thanh Lâm. Hắn muốn phản bác Thanh Lâm. Nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là tìm không ra phản bác lý do, mà không phản bác, Đồ Như An lại là cảm thấy trong nội tâm phi thường không phục. Căn bản nuốt không trôi cái này khẩu ác khí, lão phu chính là chiến trường người chỉ huy, đây là Lục Hoàng Tử khâm định, tu vi của ngươi, lão phu nhất định phải biết rằng, Đồ Như An nói, trên chiến trường nhiều người như vậy. Ngươi có thể toàn bộ cũng biết, bọn hắn lão phu khả dĩ mặc kệ, nhưng ngươi đã trở thành thiên không chí tôn. Lão phu nhất định phải biết rằng, bởi vì ta đợi cùng chiến thiên thần quốc tầm đó có ước định. Không có toàn diện khai chiến trước khi, song phương đều thế lực ngang nhau, bằng không mà nói, tựu là bội ước, Đồ Như An lại nói, Thanh Lâm bình tĩnh cười cười. Ta lại nói cho ngươi một lần. Thứ nhất, Thành Mỗ trước khi không có đạt tới thiên không chí tôn. Thứ hai, Thành Mỗ không biết cái này quy định. Cũng không có ai đến nói cho Thành Mỗ cái này quy định. Cho nên không tuân thủ. Cũng không phải là Thành Mỗ nguyên nhân. Xảo ngôn thiện biện, Đồ Như ăn chừng mắt. Chỉ vào Thanh Lâm nói. Rõ ràng đều là sai lầm của ngươi. Hết lần này tới lần khác còn muốn đem trách nhiệm này đều cho đẩy đi ra. Làm một cái thiên không chí tôn, không khỏi cũng thật là làm cho người ta xem thường đi à. Các ngươi có nhìn hay không được rất tốt, cùng ta có liên quan hệ sao? Thanh Lâm ngữ khí bình tĩnh như trước, tựa hồ vô luận là hạng gì ngôn ngữ, đều khó có khả năng kích phát hắn cảm xúc đồng dạng. Thậm chí... có đôi khi Đồ Như An bọn người đã cảm thấy, Thanh Lâm giống như căn bản cũng không có cảm xúc, loại người này, khó chơi nhất, cũng là để cho nhất bọn hắn chán ghét. Ngươi hỏi xong a, hiện tại, cũng nên đến phiên ta hỏi một chút các ngươi. Thanh Lâm bỗng nhiên nói, Đồ Như An sững sờ, giận quá thành cười nói, ngươi còn muốn chỉ trích chúng ta. Ha ha, tốt. Lão phu ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi có thể biên ra cái gì lý do đến chỉ trích chúng ta. Ta muốn hỏi chỉ có một vấn đề, cái kia chính là, Thanh Lâm dừng một chút, lại để cho mọi người ở đây tâm đều nâng lên cổ họng. Chỉ nghe hắn lại nói, dù là ta là thiên không chí tôn, dù là ta che giấu tu vi của ta, nhưng ta đã ra tay đánh chết đối phương Kim Diệp Nguyên Soái. Ngươi vì sao phải để cho ta rời khỏi chiến trường? Như ngươi bực này nhát gan sợ phiền phức người chỉ huy. Giữ lại ngươi có gì dùng? Chẳng lẽ cái cho phép đối phương xé bỏ ước định, đánh chết bên ta Hằng Ninh tướng quân, tự không cho phép ta ra tay, đem Kim Diệp cho đánh chết. Ngươi giết chiến thiên thần quốc Kim Diệp. Lục Hoàng Tử con mắt sáng ngời, nguyên bản bình tĩnh thần sắc. Rồi đột nhiên tại lúc này chìm xuống đến. Đương nhiên, cái này âm trầm, thực sự không phải là nhằm vào Thanh Lâm, mà là nhằm vào Đồ Như An. Việc này vì sao không hướng bổn hoàng tử bẩm báo? Lục Hoàng Tử nói, Đồ Như An vội vàng ôm quyền. Cung kính nói, Lục Hoàng Tử, việc này thuộc hạ vốn ý định bẩm báo. Nhưng thấy đến Thanh Lâm, trong lúc nhất thời cảm xúc kích động. Đem việc này đem quên đi. Nếu là ta không có nói, chỉ sợ công lao này tự nắm ở ngươi trên người mình đi à. Thanh Lâm cười lạnh nói, đánh giám, ngươi cái này tiểu nhân, đã biết rõ vu oan lão phu. Đồ Như An quát, Thanh Lâm, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Tội của ngươi, lão phu đã có nói xong đâu. Lúc trước lão phu chỉ là cho ngươi một người rời khỏi chiến trường. Ngươi nhưng lại mang theo bộ hạ của ngươi toàn bộ lui ra ngoài. Nếu không có như thế, ta Vô Song thần quốc làm sao có thể chiến bại. Ha ha ha, Thanh Lâm bỗng nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi còn có mặt mũi cười? Vô Phong chiến thần cắn răng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói? Thanh Lâm hỏi ngược lại. Ta muốn hỏi một chút. Bộ hạ của ta, tổng cộng có bao nhiêu người? Song phương tham chiến binh sĩ, lại có bao nhiêu người? Đồ Như An bọn người lập tức không nói. Bọn hắn cũng chỉ là cho Thanh Lâm cưỡng ép theo như một cái tội danh mà thôi. Không nói đúng không? Thanh Lâm nói, ta để nói cho các ngươi biết. Bộ hạ của ta, chỉ có 8 vạn, mà song phương binh sĩ, đủ có vài chục ức. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Bằng vào ta cái này 8 vạn bộ hạ, có thể lấy được lần này thắng lợi hả? 8 vạn người, tàn sát đối phương hơn 10 ước. Ngươi rốt cuộc là não tàn, hay là đầu óc nước vào hả? Hừ, bọn hắn nếu là lưu lại, ít nhất cũng có thể giết nhiều một ít người. Đồ Như An hừ lạnh nói, Thanh Lâm thần sắc phát lạnh, lão cẩu, bọn hắn nếu là lưu lại. Chỉ biết tăng thêm 8 vạn tánh mạng, mà không phải giết nhiều một ít người. Hiểu sao? Với tư cách một gã thiên không chí tôn, với tư cách một gã chiến trường người chỉ huy, người vậy mà muốn dựa vào 8 vạn binh lính bình thường tới lấy được chiến tranh thắng lợi. Không biết là lời ấy quả thực là quá mức buồn cười sao? Ta, Đồ Như An còn muốn nói cái gì đó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút ngữ trệ. Căn bản là nói không nên lời. Tốt rồi, vào thời khắc này, Lục Hoàng tử mở miệng. Thanh Lâm đánh chết địch quân Kim Diệp Nguyên Soái, mà lại bản thân là được thiên không chí tôn. Còn đây là đại công. Ngay hôm đó lên, liền từ lĩnh thủ, tấn thăng làm chiến thần. Về phần hạng gì danh hào, Thanh Lâm ái khanh chính mình lấy. Lục Hoàng tử, không thể a hát, được nghe lời ấy, Đồ Như An bọn người sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lại. Đồ Như An nói, Lục Hoàng tử, ngài có thể ngàn vạn không nên bị Thanh Lâm cho che mắt con mắt. Hắn tuy nhiên là thiên không chí tôn, cũng đánh chết Kim Diệp Nguyên Soái, nhưng người này bụng dạ khó lường, thật sự là quá mức độc ác, nếu khiến hắn trở thành bên ta chiến thần. Chỉ sợ cái gì? Thanh Lâm đem hắn đánh gãy, cười nhạt nói, chỉ sợ ta hội đem ngươi tiêu diệt. Thật không? Ngươi dám? Đồ Như ăn giận dữ, ngươi như lại ở chỗ này sủa loạn, ta thật sự hội đem ngươi tiêu diệt. Thanh Lâm thản nhiên nói, khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì? Đem lão phu cho tiêu diệt. Đồ Như An con mắt phun ra hàn quang. Hai người các ngươi đều không muốn cãi. Lục Hoàng tử lại nói. Thanh Lâm đã là chiến thần. Có thể thống lĩnh hàng tỷ binh tướng. Về phần trước khi sự tình. Bổn Hoàng tử coi như là không có phát sinh. Cũng không trừng phạt đám các ngươi. Cũng không ban thưởng các ngươi. Thế nhưng mà. Đồ Như An còn muốn nói gì? Lục Hoàng tử nhưng lại nhướng mày. Bỗng nhiên quát, Đồ Như An, ngươi đã chiến bại, lệnh quốc gia của ta chết mấy tỷ binh sĩ, còn muốn như thế nào? Bổn hoàng tử không có trừng phạt ngươi, đó là coi trọng ngươi, ngươi thực cho rằng bằng chức vị của ngươi, có thể cùng bổn hoàng tử một mà tiếp, lại mà ba quá mức. Nghe được chuyện đó, Đồ Như An biến sắc, vội vàng nói, không dám, thuộc hạ không dám. Không dám tự câm miệng cho ta. Lục Hoàng tử hừ lạnh nói. Ngay hôm đó lên, Thanh Lâm liền là chiến thần. Cùng ngươi đợi bình khởi bình tỏa. Tiếp theo chiến tranh, tại nửa năm sau, các ngươi khả dĩ cùng nhau thủ vệ ta vô song thần quốc quốc thổ. Đuổi giết địa phương chiến tướng. Vâng, Đồ Như An bất đắc dĩ nói. Đợi một chút, nhưng mà, Đồ Như An đồng ý. Thanh Lâm nhưng lại mở miệng, Lục Hoàng tử, chiến thần chức vị, Thanh Mỗ tạ ơn, nhưng tiếp theo xuất chiến, Thanh Mỗ sẽ không tham dự. Lớn mật, Vô Phong chiến thần quát lạnh nói, ngươi với tư cách bên ta chiến thần, dựa vào cái gì không tham dự? Ngoặc kép,